Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, thiếu niên tâm hứa xuân hoa phóng. Bạch Ngưu Côn Ngô Thị, bây giờ ngươi được hóa hình đến, leo lên sơn lâm, nhưng tại Nga Mi tu luyện, Lý Tịch Trần định ra lời nói, mà Bạch Ngưu khấu đầu lại tạ, hành có ba bái. Cái kia đứng dậy, đối còn lại mọi người từng tái làm lễ chào hỏi. A, đại lực hóa hình rồi. Thạch Linh Minh nhảy cà tương đi ra, mà Côn Ngô Thị trông thấy cái này hoa hoa. Bỗng nhiên là tiến lên đem hắn ôm lấy. Đại hán kia trên vai mang theo cái hài đồng. Như vậy tương phản, nhường người nhìn không khỏi cười một tiếng. Chỉ là Lý Tịch Trần lúc này lại khó mà cười ra. Liệt dần phát giác, gặp Lý Tịch Trần về núi phía sau liền ít có nụ cười. Lúc này chính là thấp giọng hỏi dò, sư huynh có thể là vì cái kia tiên thiên thanh khí còn tại để ý. Lý Tịch Trần liếc hắn một cái, lúc này lại không trước đáp, mà là đối thanh sư nói, Di Sơn, người ở chỗ này trông coi sơn môn, chờ đưa tin, như là không ngoài sở liệu, trong vòng 7 ngày. Liền có người đến hỏi ngươi ta đi nơi nào. Đến lúc đó liền để cho hắn đến vô danh điện bên trong tìm ta. Di Sơn đạo nhân nghe được sững sờ. Cái kia nhanh mồm nhanh miệng. Liền hỏi, ngươi tới, ai đến? Nhưng Lý Tịch Trần cũng không đáp hắn. Chỉ là cái kia nâng lên vân lôi. Đem liệt dần kéo một cái. Trực tiếp đăng thiên mà đi. Di Sơn đạo nhân sững sờ nhìn xem trên trời. Liên đới lấy Côn Ngô Thị cùng Thạch Linh Minh vậy ngửa đầu nhìn xem. Trực qua tốt nửa ngày, Thạch Linh Minh đột nhiên phát ra một tiếng reo hò. A, sư thúc cũng bị mang đi, lần này có thể chơi. Cái này tiếng hoan hô vang vọng. Thạch Linh Minh nói, lão Ngưu, chúng ta đi chơi đi. Lão tu hành, ta đem eo đều lóe. Côn Ngô Thị không có cái gì phản ứng. Chỉ là gật gật đầu, mà Di Sơn đạo nhân bị Thạch Linh Minh lời này bừng tỉnh. Lập tức cực một bàn tay hô đến trên đầu của hắn. Bì hài tử, chơi, ngươi chỉ biết chơi. Quay đầu lên núi xem xét cùng thế hệ đệ tử đều đánh thắng được chính mình. Ta nhìn ngươi đến lúc đó còn chơi. Di Sơn đạo nhân nhìn hắn chằm chằm, mà nhìn về phía Côn Ngô Thị. Thế là Côn Ngô Thị lại là gật đầu, mà Thạch Linh Minh bị một tát này hô đầu óc choáng váng. Nhìn Côn Ngô Thị gật đầu, nhất thời ủy khuất ba ba. Lão Ngưu, người giúp hắn như thế nào đâu? Côn Ngô Thị ô ân hai tiếng, muộn thanh muộn khí, ngươi nói đúng, lão tu hành là buồn tẻ. Thế nhưng Di Sơn nói cũng đúng. Nếu là quay đầu lên núi phát hiện đánh không lại cùng thế hệ đệ tử, ngươi lại muốn bị khi dễ. Ai, ai dám khi dễ ta? Thạch Linh Minh chống nạnh, ta có thể là trên núi bá vương. Ngươi xem một chút những cái kia phía sau nhập môn nhóc con. Ai dám khi dễ ta? Ta đánh nổ hắn đầu chó. Côn Ngô Thị muộn thanh muộn khí. Cái kia Khương gia tiểu cô nương có thể đối phó ngươi. Khương gia, Khương giao, Thạch Linh Minh ngữ khí lập tức liền trở nên ấy ấy. Hắn lầm bầm hai tiếng, mà Di Sơn đạo nhân tại bên cạnh ho khan. Ai nha, thiếu niên không biết sầu tư vị a. Cái kia Khương gia tiểu cô nương có thể là mỗi ngày viết thư cho ngươi đâu. Cái kia hạc giấy phi có thể chịu khó. Vấn đề này Liệt Dần cùng Cửu Nhi đều không biết được. Ai? Linh Minh, ngươi nói, ta nếu là đem vấn đề này nói ra. Thạch Linh Minh nghe được Di Sơn đạo nhân lời nói, lập tức trừng tròng mắt. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Ta thông ngươi lần trước cầm gà trống lông vũ cho tiên hạc dính sự tình ta đều biết. Ngươi cho rằng ngươi lừa qua cái kia ngu ngốc lão hổ ngươi liền lừa qua ta. Di Sơn đạo nhân chỉ vào Thạch Linh Minh. Chết tiểu hài tử ngươi đầu này dưa nghĩ như thế nào? Lên mặt gà trống lông vũ cho tiên hạc bổ lông. May mắn gà trống kia là ít có màu trắng điềm lành. không thì con hổ kia lập tức liền đã nhìn ra. Hôm nay sơn chủ trở về, ta nhìn ngươi trên mông muốn chịu mấy lần đánh gậy. Thanh Mao sư tử đem mũ rộng vành thu được sau lưng, mà Thạch Linh Minh lẩm bẩm về phần Côn Ngô thị, lúc này thở dài, Linh Minh, ta không phải nói cái gì, Di Sơn thị nói chuyện đúng là có đạo lý, ta biết ngươi thích cái kia Khương gia tiểu cô nương a. Thế nhưng hiện tại các ngươi còn tính là bạn thân, nhưng nếu như trưởng thành phía sau đâu, ngươi không lợi hại, nàng sớm muộn là người khác. Thạch Linh Minh trừng tròng mắt, trên dưới dò xét Côn Ngô thị, mà Côn Ngô thị thì là thở dài, ngươi cho rằng ta đần độn, mỗi ngày liền biết bắt cá trừng điểu. Ai, cái này chuyện nam nữ, bất quá chỉ là âm dương giao hợp, cái này cùng chúng ta tộc đàn thảo luận giao phối quyền. Ngươi thật lợi hại, là được rồi, khoan khoan khoan khoan. Thạch Linh Minh tức giận từ Côn Ngô thị trên thân nhảy xuống. Đại lực, ngươi cũng chỗ nào học loạn thất bát tao? Cái gì gọi là giao phối quyền? Nông cạn, ngươi bây giờ là tiên nhân rồi, còn cùng tẩu thú đồng dạng. Di Sơn, yêu là yêu mẹ hắn sinh, ngươi là người mẹ hắn sinh. Cái này có cái gì không có ý tứ? Ai nhà ngươi cái tiểu bất điểm còn biết xấu hổ đâu? Hiện tại không hào hào tu luyện, chờ qua cửu huyền luận đạo ngươi liền biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Cái này Thanh Mao sư tử, miệng đầy lời vô vị, mà Thạch Linh Minh khuôn mặt nhỏ tức giận đỏ lên, nửa ngày ấy ấy, mới nổi giận nói, học, ta học còn không được a? Chờ ta luyện trở thành cái kia 72 biến, chờ ta luyện trở thành cái kia phong vũ lôi vân, chờ ta thần công đại thành, ta cái thứ nhất liền muốn trả thù ngươi. Thạch Linh Minh chỉ vào Di Sơn đạo nhân, mà Thanh Mao sư tử liếm láp mặt, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Ngươi đến nha, ngươi đến nha. Thoảng qua hơi, Côn Ngô thị nhìn xem hai người, lại là gật đầu, lại là lắc đầu, mà Thạch Linh Minh đạo hạnh dĩ nhiên không phải Di Sơn đối thủ. Vậy liền nhìn cái này tiểu oa oa giơ quả đấm, mà Di Sơn đạo nhân một cái tay bắt hắn lại đầu không cho hắn tới. Một cái tay khác bày ra mặt quỷ, cái kia lè lưỡi không ngừng trào phúng. Nhà ai thiếu niên lang u tương đương, cái nào không hoài xuân u tương đương. Cái này Thanh Mao sư tử hát lên ca đến, mà Thạch Linh Minh mặt đỏ dần, đùa giỡn một trận, lại không để ý đến hắn. Hờn dỗi trở về vô danh trong điện, hắn nhìn xem cái kia Thiên Hoang Thực Văn quyển 9, lại là đem thiên văn chương này trực tiếp vứt qua một bên, sau đó cầm lấy Lôi Mạch Thanh Tiêu công pháp, thế mà chính mình bắt đầu luyện tập. Lôi đến, lôi đến. Thạch Linh Minh trong điện tu hành, Di Sơn đạo nhân ôm tay đầu kia nâng lên, mà Côn Ngô thị thì là thán, oa oa chính là tinh nghịch niên kỳ, bất quá trong lòng có nhớ người lại là trở thành hắn tu hành động lực. Vấn đề này cũng không được, cho sơn chủ nói, cái kia cửu nhi cô nương ngủ say không dậy nổi. Ta và ngươi nói, sơn chủ cùng cửu nhi cô nương có thể có nói không rõ ràng quan hệ đâu. Thanh Mao sư tử một bộ ta là tình báo tiểu đạt nhân bộ dáng, mà Côn Ngô thị giật giật lỗ tai, cái kia bỗng nhiên đem lỗ tai che lại. Động tác này thấy Di Sơn đạo nhân sững sờ. Ngươi làm gì? Ai, ngươi sư tử này, suốt ngày miệng đầy lời vô vị. Ta nếu là nghe ngươi nói bậy, quay đầu còn nói ra đi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Vấn đề này liền không thể thiện. Sơn chủ trở về hỏi tội, ta cũng muốn gặp nạn, cho nên không nghe. Côn Ngô thị nhìn Di Sơn đạo nhân không hiểu sắc mặt, thế là giải thích, mà Di Sơn đạo nhân nghe tức giận gần chết. Ngươi làm ta là người như thế nào? Ta là loại kia nát miệng người sao? Côn Ngô thị không để ý tới hắn, mà Di Sơn đạo nhân lập tức sắc mặt đều đỏ lên vì tức. Cái kia xanh đỏ chuyển đổi, đối với Côn Ngô thị chính là dừng lại của trách. nhưng Đại Bạch Ngưu chính là tất cả đều khi hắn đánh giấm. Cái này một sư một châu lải nhải, nhưng không có trông thấy. Thiên ngoại chỗ, đột nhiên có một đường thanh khí hiển hiện. Cái kia tiên thiên thanh khí kéo dài vô tận. Cái kia một đầu khác không biết liên tiếp đến chỗ nào. Chỉ là tại một chỗ đại hà bên, một thiếu niên người ngẩng đầu, bên người còn kèm theo một cái khổng lồ lão bạch quy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.